Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, nếu không thì sao? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mặc dù bây giờ nhấn mạnh theo. Luật trị quốc, đã không cho phép loại này nhiễu loạn xã hội trị an chuyện xảy ra. Nhưng là Tào Quốc Trấn vẫn có thể tưởng tượng được mình kết cục. Bị chủ nhiệm ném tới phòng y tế, giới miễn nói chuyện nửa năm, thậm chí có thể bị ủy ban y tế làm thay tội dê con. Tới tát thân nhân người bệnh tức giận, thu hồi bằng hành nghề thầy thuốc, cả đời sẽ bị hủy. Mình mới vừa ở bên trên vách đá đi một vòng, lại hoàn toàn không có cảm giác. Trịnh Tổng, ngài đây là, Tào Quốc Trấn muốn bày tỏ một chút cảm ơn. Nhưng nói lời đã không lanh lẹ, lắp bắp vậy không biểu đạt ra ngoài mình ý nghĩa. Tô Vân ngẩng đầu lên, liếc Tào Quốc Trấn một cái, cười lạnh nói, biết sợ. Hắn cười nhạt, liền vô khuẩn khẩu trang cũng che phủ không dừng được. Đừng nói một tầng khẩu trang, hai tầng cũng không ngăn nổi. Đúng như hắn anh Tuấn, tiêu vẩy, chí ít Tô Vân mình thì cho là như vậy. Ngoặc kép. Tào Quốc Trấn bị nghẹn sửng sốt một chút, lúc này không nên dùng ôn hòa mỉm cười, tới bắt sống lòng người, đạt được cảm kích rơi nước mắt cảm ơn sao? Hắn như thế nghẹn người nói chuyện, ở trong phim truyền hình, nhất định không sống qua 3 tập. Tô Vân cúi đầu, nhìn người bệnh phổi bên phải, người nhất định muốn, ta như thế chanh chua cay nghiệt, ở trong phim truyền hình nhất định không sống qua 3 tập. Tào Quốc Trấn ngẩn người một chút, chẳng lẽ mình mới vừa trong lòng nghĩ sự việc, nói ra, nhưng mà ngươi muốn chưa từng nghĩ, lấy ngươi giá trị nhan sắc, căn bản không vào được cung. Ngoặc kép, Tô Vân, đi và thân nhân người bệnh thông báo một chút, hư hại quá lớn, ta suy nghĩ một chút nên làm sao làm, giao phó bệnh tình, dựa theo lá phổi cắt bỏ giao phó. Trịnh Nhân cắt đứt Tô Vân dài dòng. Được, lão bản, Tô Vân xoay người, lấy xuống găng tay, dùng điện thoại di động quay chụp người bệnh buồng phổi tình huống. Sau đó đi và thân nhân người bệnh nói rõ tình huống. Khâu lại, rất khó, cực đoan tình huống, cần cắt bỏ lá phổi. Loại này phá xấu xa tính giải phẫu, nhất định phải và thân nhân người bệnh câu thông. Trước phẫu thuật xương sườn gãy xương bên trong cố định thêm phẫu ngực dò xét thuật. Ngược lại là và thân nhân nói qua. Trong đó có một cái là nếu như gặp phải tình huống ngoài ý muốn, bác sĩ dựa theo thuật trong tình huống quyết định thuật thức. Nhưng đây chẳng qua là phổi tan vỡ tu bổ thuật cùng giải phẫu nhỏ. Thật muốn cắt đứt hai cái lá phổi, vẫn là phải và thân nhân người bệnh câu thông. Tô Vân rời đi phòng giải phẫu, Tào Quốc Trấn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Trịnh Tổng, cảm ơn, Tào Quốc Trấn nhỏ giọng nói đến, nhưng mà không nghĩ tới Trịnh Nhân không nói một lời. Lạnh nhạt nhìn người bệnh lồng ngực, nhìn vậy hai cái giống như là miệng to như chậu máu vết thương. Căn bản không để ý tới để ý hắn, khinh bỉ, có lẽ sẽ để cho người yêu la như sấm. Nhưng mà coi thường, nhưng sâu hơn làm thương tổn Tào Quốc Trấn lòng tự ái. Nhất là hắn trước thời hạn cảm ơn, khoa cấp cứu cái này hai cái hàng, trình độ là thật cao, nhưng mà tính khí này, thật đặc biệt đồ gây rối. Trịnh Nhân không có nghe được Tào Quốc Trấn mà nói, hắn ở Tô Vân xuống đài trong nháy mắt, đã tới hệ thống trong không gian, bắt đầu mua giải phẫu thời gian. Xem tương tự người bệnh loại vết thương này rốt cuộc có thể hay không khâu lại. Bây giờ Trịnh Nhân tiền muôn bạc biển, mấy giờ giải phẫu thời gian, căn bản không thèm để ý. Hệ thống phòng giải phẫu nhô lên, vật thí nghiệm xuất hiện ở Trịnh Nhân trước mặt, và trước mắt người bệnh giống nhau như đúc. Trịnh Nhân bắt đầu thử nghiệm cắt bỏ lá phổi, nhưng hiệu quả, vậy. Hệ thống cho ra giải phẫu độ hoàn thành, chỉ có 80%, cắt bỏ, chỉ có thấp như vậy độ hoàn thành, Chẳng lẽ là hệ thống phán định người bệnh sau này sinh tồn trạng thái sẽ bị ảnh hưởng, cho nên mới trừ điểm sao? Trịnh Nhân do dự một chút, tiếp theo tại hạ một cái vật thí nghiệm trên mình, thí nghiệm ý tưởng mới. Làm không tới 10 ca giải phẫu, Trịnh Nhân kinh ngạc phát hiện, khâu lại miệng to như chậu máu giống vậy phổi vết thương. Lại là tốt nhất thủ đoạn, cái này thì rất im lặng. Từ bác sĩ góc độ tới xem, Trịnh Nhân mới bắt đầu loại bỏ chính là làm như vậy. Nhưng mà hệ thống phán định, thôi, nhìn vật thí nghiệm giải phẫu độ hoàn thành 98% ký hiệu. Trịnh Nhân thở dài, nặng như vậy, tổn thương, có thể làm được 98% độ hoàn thành. Đã rất hung hãn, còn dư lại 2 cái phần trăm điểm, đoán chừng là khâu lại. Cả 5 vị trí sẽ xuất hiện phổi kết tiết, tổn thất vô cùng số ít phổi chức năng, bất quá cùng cắt bỏ lá phổi so sánh. Đối với người bệnh mà nói, đây không thể nghi ngờ là một loại tốt nhất lựa chọn. Rời đi hệ thống phòng giải phẫu, Trịnh Nhân liếc mắt một cái nhà lá trước hồ ly nhỏ. Mấy ngày không tới nơi này, hồ ly nhỏ thật giống như sống lại như nhau. Mỗi một cây bạch mao cũng trông rất sống động. Thôi, chớ ở chỗ này trễ nãi thời gian. Nhanh đi ra ngoài làm giải phẫu đi. Trịnh Nhân trở lại thực tế. Đưa tay một cái, nói đến, lớn kim, hai đùi số 7 tuyến. Số 7 tuyến đã rất lớn. Cơ bản đều dùng tới may ra dùng. Hai đùi số 7 tuyến. Vậy nhiều lắm to. Tạ y nhân căn bản không có chần chờ. Hai cổ số 7 tuyến hợp chung một chỗ, nhẹ nhàng từ lớn nhất tròn kim kim trong mắt đi xuyên qua. Cầm kim khí kẹp lại vòng tròn lớn kim, khâu lại tuyến run một cái, chứa ở cầm kim khí mở miệng chỗ, bày một góc độ, để cho đầu dây không phải như vậy phiền toái. Trịnh Tổng, ngươi muốn khâu lại? Tào Quốc Trấn ở phía sau hỏi. Nếu không thì sao? Trịnh Nhân vừa nói, cổ tay run một cái, tròn kim đã tiến vào người bệnh buồng phổi. Nếu không thì sao? Cái vấn đề này đem Tào Quốc Trấn hỏi sững sốt một chút. Đúng vậy, nếu không thì sao? Thiết lá phổi, đích xác là tốt nhất lựa chọn. Đơn giản, bớt chuyện, và thân nhân người bệnh thật tốt giải thích, cũng có thể lấy được nhận thức chung. Nhưng mà Trịnh Nhân hắn buông tha hệ số an toàn cao nhất giải phẫu phương thức. Lựa chọn khâu lại, đây nếu là sau khi giải phẫu tiếp tục ra máu, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi à. Mới vừa muốn nói điểm gì, Tào Quốc Trấn nói đã đến mép, lại bị hắn miễn cưỡng nín trở về. Có cái gì tốt nói, chẳng lẽ còn chờ bị đánh mặt sao? Hồi tưởng ở cấp cứu phòng cấp cứu làm chẩn đoán thời điểm hình dáng, Tào Quốc Trấn liền xấu hổ đứng lên. Rốt cuộc là ai cho mình lòng tin, đứng ở nơi đó bá bá dạy Trịnh Nhân làm sao chữa xương sườn gãy xương người bệnh. Còn mộc thoải mái không có cực hạn tính, xem Trịnh Nhân Trịnh Tổng trong lòng đã có dự tính dáng vẻ. Người ta sẽ không biết. Tào Quốc Trấn im lặng, yên lặng đứng ở Trịnh Nhân sau lưng, nhìn Trịnh Nhân thô bạo đem phổi bên phải trung kỳ lên đại phá miệng trực tiếp cho may lên. Kết châm thời điểm, dùng như vậy lực, nếu như là một cổ số 7 tuyến, phỏng đoán liền chặn, khó trách muốn hai đùi số 7 tuyến, nhưng mà làm như vậy, thật không có vấn đề sao? Tào Quốc Trấn yên lặng, hắn chuẩn bị sau khi giải phẫu theo dõi một chút cái này người bệnh. Xem như thế, đơn giản, thô bạo, khâu lại sẽ đối với người bệnh sau khi giải phẫu sinh ra dạng gì ảnh hưởng? Mấy phút sau, khâu lại xong, Trịnh Nhân muốn ấm nước muối bắt đầu cọ rửa lồng ngực. Cha không sống động tính ra máu, sau đó làm xương sườn gãy xương bên trong cố định. Cố định dụng cụ là trí nhớ hợp kim chế thành, nóng xúc lạnh tăng, cần trước thả vào băng nước muối bên trong để cho cái kẹp bành trướng đến trình độ lớn nhất. Sau đó ụp lên xương sườn gãy lìa vị trí. Lại dùng ấm nước muối vải thưa bao trùm, để cho cái kẹp thu nhỏ lại, đem xương sườn cố định ở. Lão bản, ta và thân nhân người bệnh giao phó xong rồi. Trịnh Nhân đang làm xương sườn gãy xương cố định. Tô Vân hấp tấp chạy trở về. Ta một đường suy nghĩ. Có thể không cần cắt bỏ lá phổi. Đơn thuần khâu lại là đủ rồi. Đây là phương thức tốt nhất. Ngươi không cần lo lắng sau khi giải phẫu. Sau khi giải phẫu ta đi ICU nhìn. Khẳng định không có chuyện gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ. Thống này nhé https://toiuiencv.com/toi-nối-cuong-nối-long-toi-en-gạch-nối-tiết-an-gạch-nối-tiết-an-gạch-nối-si-gạch-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.